Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, làm việc thiện. Một ngày sau, Khương Sầm, Khương Vũ cùng Bạch Liên ba người, đi tới phong huyệt chùa phụ cận. Tòa này chùa miếu tiếng chuông không ngừng, pháo mừng liền vang, vô cùng náo nhiệt, cũng không biết là có gì việc vui. Khương Sầm nói, việc vui, có lẽ là thành thân đâu. Khương Vũ nói, kể bên này không phải có một phàm nhân đại quốc à. Có lẽ là công chúa muốn xuất giá, cũng không biết phàm nhân quý tộc như thế nào thành thân hành lễ. Chúng ta mau đi xem một chút. Gặp Khương Vũ cảm thấy rất hứng thú. Khương Sầm liền gật đầu, thần niệm hướng kia trong chùa quét qua. Sau đó, Khương Sầm biến sắc, có mấy phần kinh ngạc, cũng có mấy phần cổ quái. Sư huynh, thế nào? Bạch Liên Nhi phát giác được Khương Sầm thần sắc dị thường. Có chút ý, các ngươi đi xem liền biết. Khương Sầm nói, mau đi đi. Khương Vũ thúc giục nói, nàng đồng thời nhắc nhở Bạch Liên Nhi. Liên Nhi muội muội, lần này ngươi tuyệt đối không nên lại nhiều chuyện. Đoạn đường này du lịch, ngươi không ngừng phát thiện tâm, làm lạm người tốt lạm chuyện tốt, phí sức không có kết quả tốt, trì hoãn không ít thời gian. Biết, Bạch Liên hơi thấp phía dưới, có chút áy náy, Khương Sầm vì nàng biện hộ nói. Không sao, dù sao chúng ta cũng là bốn phía du lịch, lại không thời gian đang gấp, những chuyện tốt kia cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hừ. Khương Vũ không vui trách cứ. Ca, ngươi càng ngày càng bất công. Trước kia những người xa lạ này việc vặt vãnh, ngươi hơn phân nửa không đếm xỉa đến. Hiện tại cũng bởi vì Liên Nhi muội muội nguyên nhân, nhiều lần nhúng tay, ba người trong lúc nói chuyện, cũng đã bay đến phong huyệt tự chủ trên điện không, cũng lập tức rơi xuống. Các ngươi nhìn, cổ quái ngay ở chỗ này. Khương Sầm chỉ vào trong đại điện cung phụng kim tượng nói. Khương Vũ hai người lập tức phát hiện, cái này ba tòa kim tượng, đúng là bọn họ ba người, thân hình trang phục cơ hồ giống nhau như đúc, ngũ quan cũng có chút chuẩn xác, nhiều nhất chỉ có một ít sự sai biệt rất nhỏ. Có người tố ba người chúng ta kim thân, ở đây cung phụng, Khương Vũ hoảng sợ nói, là ai, ra đi. Khương Sầm quát lớn, vừa dứt lời, trụ ngoặt nam tử 7-8 tên tu tiên giả từ thiên điện bên trong nối đuôi nhau bay ra, rơi vào Khương Sầm bọn người trước mặt, cung kính thăm viếng, vãn bối Chu, Hà, Vương, Lý các loại, bái kiến ba vị thiện tâm tiền bối. Khương Sầm nhướng mày, nói, các ngươi tại bậc này mấy ngày, làm sao biết chúng ta sẽ tới chỗ này? Trụ ngoặt nam tử đem mình suy đoán du lịch lộ tuyến, để cầu đạt được thiện tâm tiền bối bọn người tương trợ sự tình từng cái nói tới. Khương Sầm nghe vậy sắc mặt càng thêm nặng nề. Bạch sư muội, Khương Sầm nghiêm nghị nói. Khương Vũ nói không sai. Tu tiên giới, lòng người khó lường, thực sự không thể lại lạm làm người tốt. Liền lấy chuyện hôm nay mà nói. Bởi vì chúng ta một đường du lịch đến nay, thường xuyên nhúng tay người khác sự tình, hoặc là tiện tay tương trợ. Kết quả một đường lưu lại rất nhiều manh mối, thậm chí để cho người ta có thể dự đoán chúng ta hành tung. Nếu như hôm nay những này đạo hữu không phải đi cầu trợ, mà là lòng mang ác ý, bày ra cái bẫy, chúng ta cũng đã trúng bẫy dập của bọn họ. Hung hiểm không biết. Bạch Liên hơi thấp đầu nói, ta biết sai, thế nhưng là, vị đạo hữu này chân có tàn tật, chẳng những bất lợi cho đi, rất nhiều công pháp tu hành cũng bị hạn chế. Đã gặp nhau, hắn lại hướng chúng ta xin giúp đỡ, ta muốn xem thử một chút có thể hay không giúp đỡ hắn. Sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian, trụ ngoạt nam tử đại hỉ, vội vàng nói, đúng vậy a. Tiểu nhân được chân tật nỗi khổ đã có mấy chục năm. Nếu chỉ là không dễ dàng cho đi thì cũng thôi đi. hết lần này tới lần khác mỗi khi mưa gió lúc đêm. Tàn chân liền kịch liệt đau nhức vô cùng, thực sự sống không bằng chết. Còn cầu các vị tiền bối đại phát thiện tâm, giải cứu tiểu nhân nỗi khổ. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, tiểu nhân cũng không dám ở chỗ này chờ các vị tiền bối nói tới. Sư huynh, người này mười phần đáng thương, chúng ta mau cứu hắn đi. Bạch Liên Nhi nói, ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Khương Sầm thở dài, tốt a, đây là một lần cuối cùng. Đa tạ sư huynh, Bạch Liên Nhi đại hỉ. Khương Vũ mặc dù cũng không nói gì, nhưng ở một bên thẳng lắc đầu, hiển nhiên không tán thành tiếp tục xen vào việc của người khác. Ngươi qua đây đi, Khương Sầm hướng trụ ngoặt nam tử phân phó nói. Cái sau lập tức cảm ơn, quỳ ương sầm dưới chân. Khương Sầm duỗi ra hai chỉ, ấn tại đầu của nam tử đỉnh huyệt bách hội chỗ, rót vào một chút linh lực, điều tra nam tử thể nội kinh mạch. Một lát sau, Khương Sầm thu tay lại, nói, trong cơ thể ngươi có một loại kỳ độc, có biết lai lịch? Trụ ngoặt nam tử hơi suy nghĩ một chút, đáp, hơn 30 năm trước, tiểu nhân ở trong núi sâu tìm kiếm linh dược lúc, chân trái từng bị một đầu chỉ có dài nửa xích kim sắc quái xà cắn một cái. Vết thương không lớn, lại không ngừng chảy máu, chân trái cũng bởi vậy tàn tật đến nay. Tiền bối nói tới kỳ độc, không phải là quái xà độc rắn, đại khái là vậy. Khương Sầm nhẹ gật đầu, người này nâng lên quái xà. Khương Sầm cũng không biết lai lịch, thiên hạ vạn vật sinh linh nhiều vô số kể. Cho dù lấy Khương Sầm phong phú lịch duyệt, cũng có rất nhiều không biết chỗ. Khương Sầm nói, ngươi là tu tiên giả, còn có nguyên đan sơ kỳ tu vi, nguyên bản có thể tự hành phục hồi như cũ tàn chi. Chỉ vì độc rắn chưa trừ, cho nên tàn chân không càng, chỉ cần giải độc, tàn chân liền có thể dần dần khôi phục. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trụ ngoặt nam tử liên tục bái tạ. Bạch Liên Nhi lấy ra một viên màu trắng ngọc nhuận anh đào đại đan hoàn, đưa cho trụ ngoặt nam tử. Đây là ta chế biến thanh linh hoàn, có giải độc hiệu quả. Ngươi sau khi ăn vào, có lẽ có thể thanh trừ độc rắn. Trụ ngoặt nam tử cảm ơn tiếp nhận linh đan, lại nửa tin nửa ngờ. Tiểu nhân thử qua giải độc hoàn không dưới 100 loại, đều không có cách nào chữa trị tàn chân. Tiền bối cái này một viên linh đan, liền có thể giải độc a? Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, viên này thanh linh đan chính là thiên hạ chí bảo, giá trị chi cao, chính là ngươi gấp 100 lần thân gia cũng khó có thể với tới. Há có thể cùng ngươi đã dùng qua linh đan bình thường đánh đồng? Trụ ngoạn nam tử kinh hãi, như thế một viên nho nhỏ linh đan, vậy mà như thế chân quý. Chân quý như thế bảo vật, đối phương vậy mà liền như thế tiện tay đem tặng. Khương Sầm cũng không nói ngoa, kia thanh linh đan là Bạch Liên Nhi dùng thủy linh châu tinh hoa ngưng dịch hỗn hợp nhiều loại chân quý linh dược phối trí mà thành, vẻn vẹn trong đó thủy linh châu ngưng dịch tinh hoa chính là thiên hạ độc nhất vô nhị chí bảo. Đan này giá trị cũng tuyệt đối không phải một cái nguyên đan kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận. Dù cho là hóa đan kỳ, hư thần thể cao nhân, cũng vô pháp mua được bực này linh đan. Đem đan này đem tặng, Khương Sầm trong lòng có chút thịt đau. Nhưng đan này dù sao cũng là chính Bạch Liên Nhi phối trí, nàng một lòng muốn làm việc thiện tặng người. Khương Sầm cũng không tốt ngăn cản, trụ ngoặt nam tử một chút do dự, sau đó nuốt vào linh đan. Đan này vừa vào thể, lập tức thanh lương chi ý nước vọt khắp toàn thân, mỗi một cây lông tóc đều cảm thấy thư sướng vô cùng. Nguyên bản ứ nhét tàn chân chỗ kinh mạch, cấp tốc quán thông, tàn chân mở rộng, sau khi đi mấy bước, là xong động bình thường. Tốt, thực sự tốt. Trụ ngoạn nam tử ném đi quải trượng, vui đến phát khóc, hướng Bạch Liên Nhi liên tục dập đầu bái tạ. tiền bối đại ân, tiểu nhân không thể báo đáp. Nguyện làm trâu ngựa, được tiền bối phân công. Bạch Liên Nhi cười nói, phân công thì không cần, ngươi nếu có tâm, có chịu không ta một sự kiện, tiền bối cứ việc phân phó. Nam tử nói, Bạch Liên mới nói, ngươi đem cái này ba tòa kim tượng nóng chảy, toàn bộ làm thành nhỏ phần kim khối, sau đó tặng cho những cái kia có cần nghèo khổ phàm nhân. Rõ, nam tử trong lòng buông lỏng. Nguyên lai chỉ là đơn giản như vậy yêu cầu. Hắn lập tức miệng đầy đáp ứng. Tên kia đạo cô nhìn thấy Khương Sầm bọn người tiện tay liền chữa khỏi nam tử nhiều năm chân tật. Vội vàng cũng vọt tới trong điện. Quỳ lạy khẩn cầu. Thiếp thân dung mạo bị cừu gia chỗ hủy. Chẳng biết tại sao không cách nào chữa trị. Chỉ có thể mỗi ngày lấy nùng trang che giấu. Còn cầu tiền bối lòng từ bi. Cứu ta dung nhan, đạo cô nói, xóa đi trên mặt thật dày tô son chát phấn, lộ ra một mảng lớn thật sâu vết sẹo, xác thực có mấy phần làm người ta sợ hãi. Bạch Liên Nhi mỉm cười, cái này đơn giản, chỉ cần dùng Vũ Nhi tỉ tỉ điều phối bất lão son phấn xoa mấy lần. Không chỉ có thể loại trừ bất luận cái gì ngấn sẹo vết thương, còn có thể thanh xuân mãi mãi. Kéo dài tuổi thọ, Khương Vũ liếc nàng một cái, bất lão son phấn là ta tỉ mỉ điều phối, phí hết rất nhiều tâm trí, ta mới sẽ không tùy tiện tặng người đâu. Bạch Liên Nhi cười nói, không sao, tỉ tỉ không phải cho ta một bình a, ta chỉ dùng non nửa, còn lại liền cho vị đạo hữu này đi. Khương Vũ nhướng mày, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi nếu đem nó tặng người, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm một phần. Bạch Liên Nhi nhẹ gật đầu. So sánh dưới, vị đạo hữu này so ta càng cần hơn kia thần kỳ son phấn. Đương nhiên là vật tận kỳ dụng. Nói, Bạch Liên Nhi lấy ra nửa bình son phấn, đưa cho đạo cô kia. Đạo cô liên thanh cảm ơn. Còn lại tu tiên giả thấy thế, nhao nhao xông về phía trước. Khấu tả quỳ lại. Đều có sở cầu, Khương Sầm thấy thế, không khỏi lắc đầu liên tục, than nhẹ một tiếng, tính toán ra, hắn cùng Khương Vũ mang theo Bạch Liên Nhi bốn phía du lịch. Tu hành, đã có hơn 30 năm, nhưng 30 năm qua, Bạch Liên Nhi làm người tốt tính tình, lại vẫn không có nửa điểm cải biến. Như thế tâm tính, tại tu tiên giới. Nếu là rời đi bọn hắn tả hữu, chỉ sợ lập tức liền lâm vào trong khốn cảnh, thậm chí ngay cả Thủy Linh Châu cũng có thể khó giữ được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.